Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, liền tại tối nay. Hắn có thể làm sao? Ngọc Ứng Hùng một mặt cao điệu hỏi. 30 năm trước, hắn kém chút chết rồi. Là chúng ta Ngọc gia cứu được hắn. Trung Tâm Tự không cần phải nói. Chính là nuôi con chó cũng hiểu được chúng ta Ngọc gia nhiều năm như vậy đối với hắn chiếu cố. Về phần nói hắn được hay không, cái này điểm tam đệ ngươi không cần phải lo lắng. Ngọc Trình Trương khoát tay áo. Đại ca, hắn đến cùng thực lực gì? Ngươi dù sao cũng phải để chúng ta trong lòng có cái đo đếm. Không phải, trong lòng ta thế nhưng là 7 bên trên 8 dưới. Ngọc Phục Thanh hừ nói. Thực lực của hắn không kém Hải Nông. Ngọc Trình Trương nói. Vậy chuyện này xong rồi. Lập tức, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Mặt bên trên phủ lên tiếu dung. Vậy liền buổi tối. Ngọc Chiêu Vân nói. Ha ha ha. Ngày mai, chúng ta đến Thủy Vương Phủ, phúng viếng, chính là. Ngọc Trình Trương cười khan một tiếng. Triệu Tinh Thần trở về đoán chừng có họa sát thân. Lạc Nguyệt Tiểu Trúc. Gia Cát Hồng theo hạ một viên bạch kỳ nói. Phạm Đông Cường nhẹ gật đầu. Theo hạ một viên hắc tử. Nhìn xem Gia Cát Hồng. Sư huynh muốn để ta đi bảo hộ hắn. Ngoại trừ ngươi, người khác đều không được. Thư Văn còn tuổi còn rất trẻ. Kinh nghiệm không đủ. Thực lực cũng không đủ. Gia Cát Hồng nói. Minh bạch, Phạm Đông Cường nhẹ gật đầu. Cuối cùng theo hạ một viên hắc tử. Lặng lẽ đứng dậy mà đi. Ai, hết thảy tranh chấp, mấy ngày nay đoán chừng đều phải kết thúc. Hữu tướng Lưu Thành Giang thở dài. Lắc đầu sau một hớp uống cạn rượu trong chén. Đáng tiếc, Đinh Thu cũng thở dài. Một mặt tiếc hận, vì thái tử chi vị. Hắn phải chết. Phó Đô Ngự lại Trần Tùng Hà nâng cốc chén trùng điệp bỗng nhiên tại bàn bên trên. Chúng ta cũng không phải là thấy chết không cứu. Vì Triệu quốc tương lai an định. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lưu Thành Giang nói. Phong mang quá lộ. Nếu như hắn cả một đời đều là Triệu nửa ngốc. Cái kia ngược lại là sống được khoái hoạt. Đinh Thu lắc đầu. Không nhất định. Thủy phủ chính là cái mầm tai họa. Nhị hoàng tử cần phải hắn chết. Trần Tùng Hà lắc đầu. Chủ tử. Khoảng thời gian này ngươi tốt nhất ở tại Hỏa Phượng Viên. Một lần phủ. Lý Thư Văn liền không nhịn được. Ha ha, có người muốn ta đầu người trên cổ. Người sợ cái gì? Triệu Tinh Thần cười nói. Người không đầu không thể được. Chủ tử, không có ngươi. Chúng ta một đám liền không có. Ta Kiều không hành tẩu giang hồ nhiều năm. Thật vất vả quen biết chủ tử ngươi dạng này anh hùng. Chủ tử nếu như ngươi chết rồi. Ta Kiều không đã không thể quay về giang hồ. Nếu như Thanh Đăng cổ Phật giải quyết xong nhất sinh. Cái kia còn sống lại có ý nghĩa gì? Cho nên, chủ tử đi, ta Kiều không cũng đi. Kiều không nói chuyện rất ngay thẳng. Đúng vậy a chủ tử. Tránh tốt, một khi thái tử chi vị định xuống tới. Đến lúc, hoàng thượng khẳng định lại phái cao thủ bảo hộ ngươi. Ở Hỏa Phượng Viên tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Dư Hải nói, ta đã cùng Vi Tam Tiếu truyền tin. Chỉ bất quá. Chờ hắn đón đến sau đến kinh cũng phải vài ngày. Liền sợ không còn kịp rồi. Lý Thư Văn nói. Ha ha, ngươi cùng Vi Tam Tiếu ngược lại là nói chuyện rất là hợp ý. Triệu Tinh Thần cười cười. Người này không sai. Cùng chúng ta tuy nói gặp mặt lần số không nhiều. Nhưng là, Vi Tam Tiếu nói. Đời này bên trong chỉ có vương gia tuyển hắn. Triều đình với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng là. Vương gia có thể thưởng thức hắn. Hắn xem là chi kỷ. Lý Thư Văn nói. Vi Tam Tiếu là cái bằng hữu đáng tin cậy. Bất quá, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Khó nói. Nhưng là, chỉ ít mạnh hơn chúng ta được nhiều. Kiều không nói. Xem ra, cái kia quét rác lão đầu thật đúng là cao thủ. Triệu Tinh Thần nói. Người này. Ta phải thật tốt bồi dưỡng. Ý của chủ tử là sau này đem hắn đẩy hướng Thiên Long Tông vị trí tông. Chủ, Lý Thư Văn hỏi, có gì không thể? Triệu Tinh Thần hừ nói, có thể chủ tử ngươi đầu tiên được bảo trụ chính mình mạng mới được. Không phải, hết thảy đều là nói suông. Kiều không gấp thượng nhãn, nắm đấm bóp được răng rắc vang lên. Người chủ tử ta không có yếu như vậy. Bọn hắn muốn giết ta, trước được hỏi ta nắm đấm này có đáp ứng hay không. Triệu Tinh Thần đột nhiên vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện hai đạo cường thế long văn. Cái kia long văn có màu vàng kim nhạt, hình như phù tại lòng bàn tay bên trên, giống như đây chính là ngưng hư cảnh cường giả cảnh giới biểu hiện ra. Đều sẽ tại lòng bàn tay bên trên hình thành chính mình độc hữu phong cách đường vân. Tự nhiên là tiên thiên chi khí tại tinh thần lực khống chế hạ ngưng tụ thành. Mà Triệu Tinh Thần long văn là hấp thu kim linh khí tự nhiên hình thành. Hai đạo liền đại biểu ngưng hư trung kỳ. Chính là Triệu Tinh Thần cũng không ngờ tới. Cái kia kim linh khí bên trong thế mà ngậm lấy long văn. Đương nhiên, đế vương văn cương giống nhau đều là lấy rồng vì biểu tượng. Nhưng là, trên người không có được cường đại long khí là cực khó hình thành hoàn chỉnh long văn. Đây chính là trong truyền thuyết chân long khí. Lại gọi chân long thiên tử. Tốt, chúng ta đánh cược một lần đi. Kiều không lập tức tự tin hơn gấp trăm lần. Hoàn toàn chính xác, muốn giết một cái ngưng hư trung kỳ cường giả quá khó. Kiều không, từ giờ trở đi, người một tấc cũng không rời chủ tử tả hữu. Hai chúng ta một trước một sau, chính là gặp được cường đại hơn sát thủ. Muốn giết cũng phải trước tiên đem hai chúng ta cái trước hết giết. Lý Thư Văn rốt cục lộ ra sắc, nhọn răng nanh, đến lúc, các ngươi nghe ta đã đem truyền âm học hồn đại pháp truyền cho các ngươi. Có biến lúc trực tiếp dùng truyền âm chi thuật truyền tới. Hết thảy nghe ta chỉ huy, không được làm loạn, Triệu Tinh Thần nói, minh bạch, hai người đều nhẹ gật đầu. Qua đi, Triệu Tinh Thần lại đem hấp tinh đại pháp cùng tu di giới tử thuật truyền cho hai người. Cũng không phải là Triệu Tinh Thần bất công. Dù sao, Tần Thạch bọn hắn đều còn không có bước vào ngưng hư cảnh. Không có cách nào tu luyện cái này hai môn thuật pháp. Hai người luyện mấy canh giờ qua đi thế mà chỉnh ra một cái chỉ có nửa thước cao thấp tiểu không. Gian, lập tức mừng rỡ như điên. Chỉ bất quá, còn không có kiên trì trên trăm hơi thở thời gian liền hỏng mất. Mặc dù như thế, hai người cũng là hai mắt xanh lét. Thề muốn làm ra không gian của mình tới. Ai, rời đi thiên thần không gian. Muốn học thành một môn tay nghề, sao mà khó. Triệu Tinh Thần không khỏi thở dài. Chính mình thật đúng là có được trời yêu ái kim thủ chỉ. Buổi tối đêm không trăng gió cao. Chính là giang hồ đại đạo ẩn hiện thời gian. Hình như hết thảy đều tại biểu thị cái này chính là một cái không bình thường đêm. Lý Thư Văn cùng Kiều không ban ngày ngủ đủ cảm giác. Buổi tối liền giống như là hai con dạ miêu. Bọn hắn một trái một phải vây quanh Triệu Tinh Thần ở gian phòng. Trong đêm tối mở ra một đôi diều hâu hai mắt, Triệu Tinh Thần còn lợi dụng binh pháp tại quanh mình bố trí một cái từ trúc kiếm. Hố lõm, độc tiêu những vật này tổ hợp thành đơn giản thiên cương bắt đầu trận. Đêm đã khuya, Thủy Vương phủ mấy ngọn đèn trong gió đại lực giao duệ. Bởi vì, gió vẫn còn tương đối lớn. Canh ba đến, Triệu Tinh Thần đột nhiên lông tơ đều dựng lên. Con mắt thứ ba mở ra. Trong mờ tối phát hiện, có đoàn mơ hồ cái bóng tại cây bên trên theo gió giao duệ. Cái kia cái bóng nhẹ như không có vật gì. Chỉ bất quá, trên người cái kia một tia màu đỏ lại là hiển lộ tại thiên lý nhãn bên dưới. Ta dựa vào, lại là cái kia tà vật. Triệu Tinh Thần tê cả da đầu, nháy mắt ẩn thân thuật thi triển ra. Cả người hoàn mỹ dán tại mái hiên bên trên. Hắn chính là xà ngang một đoạn. Chỉ bất quá, có thể hay không né tránh được tà vật cái kia tà dị hai mắt trong lòng một điểm chắc chắn đều không? Có, bất quá, tà dị nữ tử cũng không có lập tức tiến đến, cũng không biết được nguyên nhân gì. Liền như thế một mực theo gió đong đưa, Triệu Tinh Thần cũng không dám động, nếu như chủ động đi công kích nàng, cái kia chết chắc, mà lại, còn được mang lên Kiều Không cùng Lý Thư Văn, bao quát bên ngoài Tần Thạch một đám thân vệ mạng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Triệu Tinh Thần chỉ ngóng nhìn nhanh điểm hừng đông. Trời đã sáng, tà vật muốn động thủ cũng phải ước lượng một cái trong hoàng cung cao thủ. Lý Thư Văn cùng Kiều Không căn bản là không có phát hiện tà vật đến. Triệu Tinh Thần cũng không có truyền âm thông báo bọn hắn. Dù sao, một khi truyền âm cho bọn hắn, hai người khẳng định sẽ bỏ mạng công kích nữ tử kia. Đến lúc, đem thu nhận hậu quả nặng nề. Liền tại lúc này, Triệu Tinh Thần lỗ tai đột nhiên nhảy một cái. Vạn Lý Nhĩ dựng thẳng lên. Con mắt thứ ba chuyển động. Ngọa tào, lại tới một cái. Tên kia hành vi cũng không bằng tà dị nữ tử quang minh chính đại. Mà là đem chính mình cuộn mình thành một con tê tê bộ dáng lăn một đoạn ngừng một đoạn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.